Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 94. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Nhớ khi đó, tại Hắc Triều, Tiêu Lục đã tu luyện thành công vô tướng kiếm khí ly thể và luyện được cách thiêu đốt tiên thiên nguyên khí. Cũng tại Hắc Triều, hắn đã gặp một con chó ngốc. Sau đó con chó ngốc ấy đã đi theo hắn về Thần Kiếm Sơn, được xác định là Thầy Di Ma Lang. Tuy thời gian tu luyện ở Hắc Triều không dài, nhưng hắn đã trải qua không ít chuyện, nhưng bí ẩn để lại cũng càng nhiều. Nhưng điều tai nghe mắt thấy ở Hắc Triều, trước đây Tiêu Lục chưa từng thấy ghi chép trong bất kỳ tài liệu nào ngoài Thần Kiếm Sơn. Dường như nó là đặc sản của Thần Kiếm Sơn. Hơn nữa rất nhiều hiện tượng kỳ dị trong Hắc Triều đều khác thường, khiến người ta không thể hiểu nổi. Sau cái lần tu luyện ở Hắc Triều đó, Thiên Kiếm Đường dường như có ý kiến bất đồng, đến mức Tiêu Lục không được phép bước chân vào Tây Sơn nữa. Thậm chí về sau này, ngay cả đại sư tỷ Chu Thị Giao vốn quen thuộc với việc chiến đấu trong Hắc Triều cũng bị cấm. Nhưng chuyện này khiến Tiêu Lục không khỏi khó hiểu, nhưng các vị trưởng lão đều im lặng. Hắn cũng nhận ra có lẽ họ không muốn cho hắn biết. Nếu vậy hắn sẽ tôn trọng ý của họ. Dù sao hắn luôn có rất nhiều việc phải làm, không cần thiết phải tìm hiểu về chuyện này. Giờ đây Tiêu Lục lại một lần nữa nhìn thấy Hắc Triều, nhưng những bí ẩn trong lòng lại càng thêm chất chồng. Hắc Triều ở ma giới còn đáng sợ hơn rất nhiều so với Hắc Triều mà hắn nhìn thấy dưới chân Tây Sơn năm đó, mang đến cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Năm đó tu vi của hắn còn thấp, hắn còn có thể miễn cưỡng sống sót ở Tây Sơn. Nhưng giờ đây hắn đã là kim đan chân nhân, thực lực mạnh hơn trước kia gấp trăm ngàn lần, vậy mà lại bị áp bức đến mức không thể động đậy. Nghĩ lại thì nếu như năm đó hắn không cố thủ ở Tây Sơn mà tiếp tục tiến sâu vào vùng đất Hoàng Phủ, có lẽ cuối cùng cũng sẽ gặp phải Hắc Triều cường độ lớn thế này. Nhưng tại sao? Tại sao Hắc Triều ở vùng đất Hoàng Phủ lại xuất hiện ở ma giới? Nó là trùng hợp thì thật là khó tin. Nhưng nếu nói giữa hai bên có liên hệ, chẳng lẽ đường đường là Thần Kiếm Phái, một trong ngũ tuyệt tiền môn của Vạn Tiền Minh, lại có liên quan gì đến ma giới? Đáng tiếc là Tiêu Lục không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắc Triều đã hoàn toàn bao phủ xuống. Đối mặt với biến cố đó, năm người Quỳnh Hoa đều luống cuống. Tuy mỗi người đều có át chủ bài để bảo toàn tính mạng, nhưng không ai dám chắc mình có thể sống sót dưới Hắc Triều, bởi vì tai ách như vậy thật sự chưa từng nghe thấy bao giờ. Đào hố! Giờ phút quan trọng, Tiêu Lục đứng ra chỉ huy. Vừa dứt lời, hắn đã dùng hỗn độn phá thiên kiếm khí tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy. Xuống dưới! Đợi năm người chui vào trong hố, Tiêu Lục lập tức dùng thổ hệ pháp thuật phòng kín miệng hố, đồng thời lấy từ trong túi giới tử ra mấy viên minh ngọc châm lửa đốt lên. May mà hắn là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, có tinh thần tích trữ đồ đạc. Thứ gì không ném được thì nhất định không vứt. Những thứ nhặt được trong Hắc Triều ở Tây Sơn đến giờ hắn vẫn còn giữ. Minh ngọc quả nhiên hữu dụng. Khi mấy viên được châm lửa cùng lúc, trong hang động bừng sáng lên, những đàn khói đen len lỏi từ trên đất bỗng kêu lên thảm thiết rồi rút lui. Tiêu Lục thở phào nhẹ nhõm. Năm đó khi hắn dùng minh ngọc để chống lại Hắc Triều, Hắc Triều khi đó chỉ là cấp thấp, ngay cả tu sĩ luyện khí cũng có thể miễn cưỡng sống sót. Còn Hắc Triều bây giờ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, không ngờ minh ngọc vẫn có tác dụng. Cái gì vậy? Chu Mộc Mộc tò đưa tay ra muốn chạm vào. Tiêu Lục hất tay nàng ra. Lớn rồi mà còn làm bậy, cái gì cũng sợ sợ mó mó. Không sợ, sợ phải xít à? Chu Mộc Mộc bĩu môi rụt tay về. Nhưng bà Trạm Tử Dạ ở bên cạnh bỗng hai mắt sáng rực lên. À, đây là hạt giống của Vĩnh Hằng Thụ. Hả? Tiêu Lục giật mình. Hạt giống của Vĩnh Hằng Thụ á? Trạm Tử Dạ gật đầu lìa lịa, sau đó lấy từ trong túi giới tử trong một bộ dụng cụ, không chút khách khí lấy một viên còn nguyên vẹn ra trong số minh ngọc đang nhấp nháy, lập tức đập lửa rồi đặt vào trong bình ngọc. Phía dưới bình ngọc có rất nhiều sợi dây nhỏ nối với các thiết bị đo lường. Chốc lát sau, màn hình nước của thiết bị hiện lên rất nhiều con số và ký hiệu phức tạp. Trạm Tử Dạ vừa xem vừa gật gù, cuối cùng xác nhận Không sai, là hạt giống của Vĩnh Hằng Thụ. Không tin, ngươi nhìn xem. Vừa nói hắn vừa triệu hồi Vĩnh Hằng Thụ trong ngọc phủ ra. Nhưng lần này chỉ có một nhánh cây. Đầu cành cây phát ra ánh sáng lấp lánh, nhìn rất giống minh ngọc. Tiêu Lục càng thêm hoang mang. Tại sao hạt giống của Vĩnh Hằng Thụ lại xuất hiện ở Cửu Châu Đại Lục, vùng đất hoang vu? Chẳng lẽ giữa chúng có liên quan gì hay sao? Đúng lúc này, ám ma tộc cao hơn bị Quỳnh Hoa trói lại bỗng vùng dậy, căn giọng hỏi: các người lấy được ở đâu? Tiêu Lục giơ chân đá ả nằm xuống. Chú ý thân phận của người đi, à tiện ti kia, ở đây không đến lượt người lên tiếng. Các người lấy hạt giống của Vĩnh Hằng Thụ ở đâu? Liên quan đến ngươi à? Các người sắp chết rồi. Chết rồi thì phải ngoan ngoãn nằm im. Im lặng một lát, hai ả ma tộc bỗng chốc thay đổi thái độ, dịu giọng cầu xin. Xin hãy nói cho chúng ta biết, các ngươi tìm thấy hạt giống của Vĩnh Hằng Thụ ở đâu? Tiêu Lục chỉ tay vào bụng Trảm Tử Giả, trong bụng của hắn. Sao hả? Không tin à? Các ngươi cho rằng trong bụng người không thể nào có hạt giống à? Chắc các ngươi chưa ăn trứng cá bao giờ sao? Vừa dứt lời, Trảm Tử Giả còn chưa kịp phản ứng thì chú Mộc Mộc đã lùi về sau một bước, cách xa đống minh ngọc đang cháy. Rõ ràng là nàng rất ghét trứng cá. Lại im lặng một lúc, á ma tộc cao lớn bỗng ô lên một tiếng, sau đó khịt mũi, quay đầu về phía Trảm Tử Giả. Hình như ta ngửi thấy mùi cây cối. Vừa nói à vừa nhích người về phía Trảm Tử Giả. Cái đầu bịt kín mít cũng cố gắng vươn ra. Tuy bị che khuất tầm nhìn, nhưng Tiêu Lục vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ả ta. Hắn thở dài. Này, ánh mắt của ngươi đang nhìn chằm chằm vào chỗ hiểm của Tử Giả sư huynh đấy. Nhưng mà phản ứng của các ngươi khiến ta tò mò một chuyện. Vĩnh Hằng Thụ của ma giữa các ngươi xảy ra chuyện gì à? Trảm Tử Giả lên tiếng. Ta cũng muốn hỏi. Từ khi bước chân vào ma giới, ta không còn cảm nhận được tiếng gọi của Vĩnh Hằng Thụ nữa. Rõ ràng ra khi ở Cửu Châu Đại Lục, ta vẫn nhìn thấy hư ảnh của nó mà. Trong phút chốc, dường như ai cũng có câu hỏi của riêng mình, mà mỗi câu hỏi đều không có lời giải đáp. Trong lúc im lặng, Quỳnh Hoa bỗng lên tiếng. Hạt giống của Vĩnh Hằng Thụ có thể chống lại làn khói đen kỳ lạ kia. Nhưng hai thứ này có lẽ liên quan với nhau. Vĩnh Hằng Thụ đáng lẽ phải tồn tại, nay lại không thấy đâu. Ta nghĩ có lẽ... Tiêu Lục tiếp lời. Hắc Triều là do Vĩnh Hằng Thụ biến thành. Quả là một hướng suy luận. Có lẽ Vĩnh Hằng Thụ của ba giới đã kể về chuyện chẳng lành, bị biến thành Hắc Triều hủy diệt sinh linh. Vì vậy ba giới các người không còn vốn liếng để xâm lược Cửu Châu. Như vậy cũng có thể giải thích được mọi chuyện rồi. Tiêu Lục vừa nói vừa gật gù, thầm cảm thán trong lòng. Quả nhiên Quỳnh Hoa sư tỷ rất thông minh, nhưng tiếc là đi sai đường. Nàng càng thông minh thì càng lún sâu vào con đường sai lầm. Quỳnh Hoa hiện tại vẫn là Quỳnh Hoa có thể huyết tế vạn sinh linh mà không chớp mắt. Vẫn là Quỳnh Hoa xem thường sinh mạng người ta. Vẫn là Quỳnh Hoa luôn cho rằng mình là lãnh tụ của Cửu Châu, gánh vác trọng trách trên vai. Dọc đường đi, Tiêu Lục nhiều lần khiêu khích mà nàng ta vẫn bình tĩnh như nước. Đó là vì nàng ta có tấm lòng của một người lãnh đạo. Nếu có thể trở thành đồng đội chân chính với Quỳnh Hoa thì thật rất tốt. Đáng tiếc là lý tưởng của hai người bất đồng. Tiêu Lục lại một lần nữa thở dài tiếc nuối trong lòng. Sau đó suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để gây sự với Quỳnh Hoa, để nàng ta biết rõ lập trường của hắn. Làn khói đen này quả thật có liên quan đến Vĩnh Hằng Thụ. Trạm Tự Dạn đột nhiên lên tiếng. Hắn chỉ vào bộ dụng cụ phức tạp của mình. Giữa hai thứ này có mối liên hệ rất lớn. Sau đó im bặt. Chu Mộc Mộc tò mò hỏi. Chỉ có vậy thôi sao? Quá trình hình thành thì sao? Tại sao lại có sự tương quan như vậy? Trạm Tự Dạn cười nhạo. Với trình độ học vấn của ngươi, ta nói ngươi có nghe hiểu được không? Nhớ kỹ kết quả là đủ rồi. Ít ra trí nhớ ngắn hạn của ngươi vẫn còn đó chứ. Chu Mộc Mộc nhướng mày, xem chừng lại sắp sửa điều mạng một phen với Trạm Tử Giả ngay tại nơi đây. May mắn thầy, lúc này Quỳnh Hoa lên tiếng. Vừa rồi hai tên ma tộc kia nói nơi này chẳng có gì cả. Có phải ý của chúng là Vĩnh Hằng Thụ không? Tiểu Lục suy nghĩ một lát, khả năng đó rất cao. Rất có thể nơi này chính là di tích của Vĩnh Hằng Thụ. Ừ thì e là không chỉ có vậy. Ngoài trừ Vĩnh Hằng Thụ, chẳng còn thứ gì khác nữa. Tiêu Lục vừa dứt lời, đưa tay nắm chặt khối hồng ngọc đã nóng hổi trong tay. Hồng ngọc trong tay hắn hiển nhiên là một manh mối quan trọng, nhưng mà Tiêu Lục không muốn để lộ nó ra sớm như vậy. Hiện tại một đầu mối liên quan đến Vĩnh Hằng Thụ còn chưa được làm rõ. Không cần thiết phải mở thêm nhánh rẽ mới. Hơn nữa vấn đề quan trọng hàng đầu hiện giờ là Hắc Triều. Minh Ngọc đúng là có thể chống đỡ Hắc Triều, nhưng Tiêu Lục cũng phát hiện ra do cường độ Hắc Triều ở đây mạnh hơn Hắc Triều ở Tây Sơn rất nhiều. Tốc độ thiêu đốt của Minh Ngọc cũng rất nhanh, rõ ràng không thể chống đỡ được lâu, mà Hắc Triều này sẽ kéo dài bao lâu cũng là một ẩn số. Nhưng cũng không cần phải lo lắng vì điều đó, bởi vì Tiêu Lục đã nghĩ ra cách giải quyết. Ở đây ít nhất có hai kẻ biết cách sinh tồn trong Hắc Triều. Dùng Minh Ngọc chống đỡ Hắc Triều tuyệt đối không phải là biện pháp duy nhất, bởi vì hai ả có thể sống đến ngày hôm nay chắc chắn không phải là ngày nào cũng đốt Minh Ngọc như là than chứ. Đương nhiên không ai trông cậy vào việc hai ả sẽ ngoan ngoãn phối hợp khai báo mọi chuyện. Có điều hiện tại mọi người có thể thấy thứ mình cần. Làm một cuộc trao đổi đi, chúng ta nói cho các người biết những gì chúng ta biết về Vĩnh Hằng Thụ, còn các người nói cho ta biết cách sinh tồn trong Hắc Triều này. Gì? Tiêu Lục cũng không bất ngờ trước thái độ cứng đầu của thiếu nữ ma tộc. Lời ngon tiếng ngọt đương nhiên là vô dụng. Vậy nên bước tiếp theo chính là không nói cũng không sao. Tiêu Lục vừa nói, vừa đưa tay chỉ về phía trạm tự giả. Trên người của hắn có một gốc Vĩnh Hằng Thụ mới. Nếu các người muốn trơ mắt nhìn hắn chết cùng Vĩnh Hằng Thụ, vậy thì cứ im lặng đi. Một câu nói, phòng tuyến tâm lý của hai thiếu nữ ma tộc lập tức bị đánh tan. Thả chúng ta ra, chúng ta sẽ dẫn các người đến nơi an toàn. Giờ phút này Tiêu Lục có phần hối hận, bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình đang làm ăn thua lỗ. Vừa rồi để đảm bảo an toàn dưới Hắc Triều, hắn đã hứa sẽ tha cho hai ả một mạng, còn hai ả chỉ cần cho hắn biết địa điểm an toàn. Theo Tiêu Lục thấy, giao dịch này xem như công bằng. Nhưng sau khi hắn giải trừ phong ấn trên người hai ả ta lại chỉ tay xuống đất. Ở ngay bên dưới đây. Tiêu Lục khó hiểu. Cái gì ở dưới? Lấy cho ta ăn à? Người đã xuống 10 trượng nữa là tới. Tiêu Lục nghe vậy giật cả mình. Ngay cả kiếm khí cũng không cần dùng tới. Một đạo pháp thuật thổ hành nở rộ từ đầu ngón tay, hòa tan đất đai dưới chân. Chưa tới 10 trượng, phía dưới bông nhìn sáng ra, một cái hố sâu không thấy đáy xuất hiện trong tầm mắt. Đây là cái gì? Chùm Mộc Mộc kinh ngạc thốt lên, hai mắt lóe lên u quang, cố gắng nhìn rõ tình hình trong động. Với tu vi kim đan, khả năng cảm nhận của nàng đối với hoàn cảnh xung quanh là vô cùng nhạy bén. Nhưng trước khi Tiêu Lục mở tuyến đường, nàng hoàn toàn không nhận ra dưới chân 10 trượng lại có một cái hố sâu đến vậy. Cái hố này thật sự rất quỷ dị. Hơn nữa dù nàng có hy thi triển công pháp gì, bên trong động vẫn là một màu đen kịt. Bên trong là thứ gì vậy? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thêm một tiếng xèo nhỏ. Minh Ngọc trên mặt đất đã gần như cháy hết. Từ trong khe đất, vô số hắc vụ tràn vào. Vào trong rồi nói. Tiêu Lục kéo tay áo Chu Mộc Mộc, mang theo nàng nhảy vào trong động. Sau đó trước mắt tối sầm rồi lại sáng bừng. Quang cảnh đột nhiên trở nên sáng sủa. Nhìn từ trên xuống, rõ ràng là một màu đen kịt không thể nhìn thấy gì. Nhưng khi mọi người tiến vào trong đó, lại thêm một mảng sáng ngời trước mắt. Hào quang trắng tinh khôi bao phủ mọi ngóc ngách, khiến cho người ta có cảm giác như đang ở trong một thánh điện. Cảnh tượng này đối với vài người trong số họ mà nói cũng không hề xa lạ. Nhìn xem, dường như bên trong Vĩnh Hằng Thụ vậy. Trong trận ngũ linh tranh bá, Trạm Tư Dạ và Chu Mộc Mộc với thân phận Mộc Linh và Thủy Linh đều từng tiến vào khu vực trung tâm của Vĩnh Hằng Thụ. Nơi này có rất nhiều điểm tương đồng. Nơi này đúng là bên trong Vĩnh Hằng Thụ trước kia. Thiếu nữ của ma tộc cao gầy lạnh lùng nói. Trước kia ư? Tiêu Lục hỏi. Vĩnh Hằng Thụ đã chết thật à? Nếu Vĩnh Hằng Thụ còn tồn tại, làm sao đến lượt đám người các người ở đây làm can chứ? Thiếu nữ nhỏ nhắn tức giận nói. Chẳng phải năm xưa chính đám tù sĩ nhân loại các ngươi đã chặt đứt Vĩnh Hằng Thụ của chúng ta hay sao? Bây giờ còn ở đây giả vờ hỏi han. Nhân loại chặt đứt Vĩnh Hằng Thụ? Tiêu Lục kinh ngạc. Chuyện từ khi nào vậy? Sao ta chưa từng nghe nói qua, kể rõ ràng một chút xem. Người lại còn giả ngu. Tiêu nữ nhỏ nhắn vừa nói vừa tụ tập linh lực trong cơ thể. Đối với ma tộc mà nói, phẫn nộ cũng là một nguồn gốc của lực lượng. Chờ một chút. Tiêu nữ cao gầy kéo nàng ta lại. Mấy tên nhân loại này có phần không giống. Không giống chỗ nào chứ? Rõ ràng đều là lũ báng bổ như nhau. Bọn chúng thậm chí còn dám cả gan gieo mầm Vĩnh Hằng Thụ vào cơ thể tên nhân loại dơ bẩn kia. Thiếu nữ nhỏ nhắn vừa gào thét vừa hất tay thiếu nữ cao gầy ra. Sau đó lớp áo giáp trên người rơi xuống, xem chừng sắp sửa ra tay đánh nhau. Thiếu nữ cao gầy nhíu mày, hiển nhiên không muốn đánh nhau, Nhưng ý chí của đồng bạn kiên định như vậy, nàng cũng chỉ có thể phục hồi tới cùng. Nói cho cùng đối phương cũng chỉ là mấy tên tu sĩ nhân loại, giết cũng chẳng sao. Nghĩ đến đầy áo giáp trên người nàng ta cũng bắt đầu rơi xuống, lực lượng dần dần khôi phục. Mà thiếu nữ ma tộc thể hiện địch ý rõ ràng như vậy, mấy vị thủ tịch đương nhiên cũng bày ra tư thế chiến đấu. Nhưng vừa rồi mới được lĩnh giáo sự lợi hại của hai ả, bọn họ cũng không có tự tin có thể đánh thắng. Chẳng còn cách nào khác, không ai ngờ rằng ả ma tộc vừa rồi còn thoi thóp sắp chết chỉ vì một câu nói của Tiêu Lục mà tức giận đến mức hồi đầy máu. Nếu như trước kia ma tộc đều có bản lĩnh này, cửu châu đại lục đã sớm bị ma tộc thôn tính rồi. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Mộc Mộc bỗng nhiên triệu hồi huyết phù thần thương, sau đó mũi thương chỉ thẳng vào Trạm Tử Giả. Này, các người không cần vĩnh hằng thụ nữa à? Vĩnh hằng thụ à? Thật là nực cười. Thiếu nữ nhỏ nhắn cười lạnh một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó Trạm Tử Giả ngã phật xuống đất, máu tươi từ thất khiếu chảy ra. Dám nhắc tới vĩnh hằng thụ ở nơi này, lũ phạm nhân ngu xuẩn các ngươi, chẳng lẽ chúng ta không biết giết ngươi rồi tự mình lấy hạt giống vĩnh hằng thụ ra sao? Mẹ kiếp, Trạm Tử Giả, tên nhà giàu kia, ngươi đã bị người ta đánh gục trước rồi. Tiểu Lục cắn răng, cảm thấy thế sự thật khó lường. Trạm Tử Giả bị đánh gục trong vụ thành phổ tức, rõ ràng là do cộng hưởng của vĩnh hằng thụ. So với nhánh cây trên người hắn, hai ả này đang khống chế chính là bản thể của vĩnh hằng thụ. Năm vị thủ tịch đối đầu với hai ả ma tộc vốn đã yếu thế hơn, bây giờ lại mất thêm một người, thật sự không có chút phần thắng nào. Còn về phần đám nấm của Nam Cực Tiên Ông, càng khỏi phải nói, dù sao thì Tiêu Lục cũng không dám ăn bừa bãi. Sự tình đã đến nước này, Tiêu Lục sư đệ, chắc hẳn người cũng không còn gì để nói nữa chứ. Và thời khắc mấu chốt, Quỳnh Hoa thản nhiên lên tiếng, bình tĩnh hỏi Tiêu Lục. Tiêu Lục biết nàng muốn nói gì. Tiêu Lục không còn át chủ bài nào, nhưng nàng thì có. Lục Tiên Kiếm vừa xuất hiện, hai ả ma tộc kia chắc chắn chết không thể chết thêm. Thực lực của hai ả tuy mạnh, nhưng dưới Lục Tiên Kiếm cũng có lòng chống đỡ. Tốc độ của hai ả tuy nhanh, nhưng khi bên ngoài có hắc triều bao vây, phạm vi di chuyển của hai ả chỉ giới hạn trong vùng đất sáng sủa này, căn bản không thể thoát khỏi phạm vi khóa chặt của Lục Tiên Kiếm. Nhưng nếu để cho Quỳnh Hoa ra tay, mọi chuyện sẽ không còn đường xoay chuyển nữa. Mà Tiêu Lục tốn bao công bao sức, không phải muốn hai ả chết như vậy. Không cần lãng phí như vậy, ta còn cách. Tiêu Lục vừa dứt lời, bèn quyết định lấy khối hồng ngọc kia ra. Thật ra hắn cũng không giấu được nữa. Sau khi tiến vào không gian này, khối hồng ngọc kia không ngừng nóng lên. Đến bây giờ, ngay cả vô tướng kim thân của hắn cũng không chịu nổi nữa. Nếu không lấy ra, e là nó sẽ nổ tung trên tay hắn. Hồng ngọc đã thể hiện rõ ràng như vậy, hiển nhiên đã đến lúc nó nên xuất hiện. Hồng ngọc vừa mới xuất hiện, hai thiếu nữ ma tộc đột nhiên trợn to mắt, vẻ mặt khó tin hiện rõ trên mặt. Đây là, sao người lại có nó? Vừa nói hai ả vừa vô thức quỳ xuống. Tuy đang trong trạng thái chiến đấu, nhưng lực lượng trong cơ thể lại đang nhanh chóng tiêu tan. Hai ả không muốn đánh nữa, hơn nữa còn bày rõ ý định đầu hàng. Chuyển biến bất ngờ này khiến Tiêu Lục cũng không kịp trở tay. Hắn vừa nhìn khối hồng ngọc nóng rực trong tay, vừa nhìn hai ả ma tộc đang quỳ trước mặt. Suy nghĩ một chút, lập tức đưa khối hồng ngọc cho Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa sư tỷ, nhìn thấy khối hồng ngọc này thì có suy nghĩ gì không? Quỳnh Hoa thở dài, ít nhất là ta chưa từng nghĩ sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ trước mặt ngươi. Chà, đúng là khối hồng ngọc vô dụng. Tiêu Lục lẩm bẩm, sau đó cất khối hồng ngọc đi, rồi hỏi hai ả ma tộc, các ngươi nhận ra nó sao? Đương nhiên là nhận ra rồi, bất kỳ ma tộc nào còn lý trí cũng đều không thể không nhận nhầm nó. Thiếu đứa cao gầy gằn từng chữ một, nghiêm túc nói, chứng nhận chí tôn của ma giới, viên mà ngọc sáng nhất trên cung đình huyết quan, ta sao có thể không nhận ra chứ? Mà ngọc trên cung đình huyết quan à? Tiêu Lục kinh ngạc không thôi, bởi vì lúc này hắn nhớ lại năm đó khi dòng cung đình huyết quan cho Lam, trên vương miện đâu có viên hồng ngọc nào lớn như vậy, thể tích rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, cũng không có hiệu ứng nóng hổi như vậy, cho nên lúc ấy hắn cũng không để ý. Sau này gặp được tên ma tộc đen kịt kia có được viên hồng ngọc này, hắn cũng không nên tưởng đến ngũ linh huyết quan, không ngờ lai lịch của nó lại lớn đến như vậy. Mà khi nghĩ đến truyền thuyết liên quan đến ngũ linh huyết quan lúc trước, nghe nói người có được ngũ linh huyết quan có thể thống lĩnh toàn bộ ma giới. Đúng vậy, chủ nhân của Ngũ Linh Huyết Quan chính là chủ nhân của ma giới. Đây là pháp tắc của ma giới. Tiêu Lục chỉ vào chính mình, nói như vậy, ta chính là... Đúng vậy, ngài chính là chủ nhân của mảnh đất này. Tất cả ma tộc còn lý trí trên thế gian này đều phải nghe theo mệnh lệnh của ngài. Lời vừa dứt, đừng nói là Tiêu Lục, ngay cả bốn vị thủ tịch còn lại cũng đều kinh ngạc không thôi. Chu Mộc Mộc kinh ngạc thốt lên. Vậy chẳng phải là đại ma vương hay sao? Hạng Thường cũng nói. Nói như vậy Tiêu Lục dự đệ sẽ trở thành tổng chỉ huy của ma giới à? Tiêu Lục lại không lạc quan như vậy. Đó chỉ là khả năng trên lý thuyết mà thôi. Một khối hồng ngọc có thể hiệu lệnh cả ma giới. Ngươi cảm thấy điều này có khả năng khả thi không? Nếu đổi lại là ngươi, Quỳnh Hoa Sư Tỷ cầm kim lệnh của Vạn Tiên Minh, muốn ngươi và Trảm Tử Giả kết làm đạo lữ, ngươi có tuân theo không? Chu Mộc Mộc kinh hãi. Ngươi đừng có đưa ra giả thuyết ác ý như vậy có được không hả? Nổi hết cả giác hà của ta. Sao Hàn Đồ Chân Quân lại đi cùng dùng kim lệnh Vạn Tiên Minh cho loại chuyện nhàm chán này chứ? Hơn nữa cho dù ông ta có làm thật, ta cũng sẽ không tuân theo. Tuy rằng trên lý thuyết kim lệnh đã ban ra thì không ai cãi được lời, nhưng cùng lắm thì ta âm thầm xử lý tiền khốn kiếp Trảm Tứ Dạ là được rồi. Hàn Đồ Chân Quân cũng không thể nào bắt ta phải gả cho một người chết chứ. Trảm Tứ Dạ vừa nghe vậy lập tức khó chịu. Hiệu lực của kim lệnh Vạn Tiên Minh được xây dựng dựa trên uy tín tối cao của Vạn Tiên Minh là chứng minh cho sự thống nhất của cửu châu tu tiên giới. Khi đã gia nhập Vạn Tiên Minh, hưởng thụ những lợi ích mà nó mang lại thì phải tuân thủ quy định của nó, không thể vì một chút yêu ghét cá nhân mà công khai phá hoại trật tự này. Người thân là thủ tịch của Côn Luân phải có giác ngộ như vậy. Đối mặt với Trảm Tử Giả đang nghiêm túc tranh luận, Chu Mộc Mộc chỉ nghiêng đầu, khoe miệng nhếch lên. Cút! Người! Tiêu Lục cũng khuyên. Tử Giả sư huynh, nếu Trần Quân thật sự hạ lệnh, chẳng lẽ huynh thật sự bằng lòng kết làm đạo lữ với Chu sư tỷ hay sao? Trảm Tử Giả ngẩn người, sau đó tưởng tượng đến cảnh tượng đó, sắc mặt lập tức tái mét. Thật sẽ tuân lệnh, nhưng sau đó sẽ lập tức bỏ nàng ta. Tiền khốn nhà ngươi, người dám bỏ ta? Chu Mộc Mộc tức giận quát. Tiêu Lục vội vàng dựng kết giới ngăn hai người lại, sau đó nói, tóm lại ngay cả kim lệnh của Vạn Tiên Minh cũng không thể khiến hai người các ngươi tâm phục khẩu phục tuân theo, mà còn tìm cách lách luật. Vậy thì ta muốn hỏi, chỉ bằng một khối hồng ngọc dựa vào đâu mà có thể khiến ma tộc phải thần phục? Chu Mộc Mộc nói, chuyện của ma giới ai mà biết được, nhưng lý luận cơ bản phải có chứ. Có thể tẩy não tất cả sinh linh trong ma giới chỉ trong nháy mắt, ngay cả chân tiên cũng không làm được, một khối hồng ngọc lại có thể làm được sao? Chu Mộc Mộc lập tức cứng họng. Hơn nữa, Tiêu Lục nói, sau đó quay đầu nhìn hai ả ma tộc đang quỳ trên mặt đất. Vừa rồi nàng ta nói tất cả ma tộc còn lý trí trên thế gian này đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nói cách khác, hiện giờ phần lớn ma tộc đều không còn lý trí, đúng chứ? Đại đa số ma tộc đều không còn lý trí. Giả thiết của Tiêu Lục khiến cho bốn vị thủ tịch còn lại đều phải nhíu mày, bởi vì đây quả thật là giả thiết kỳ quái. Trong truyền thuyết về ma giới ở cửu châu đại lục, ma tộc vốn là một cỗ máy giết chóc không có lý trí. Sự tồn tại của chúng là để phá hủy vạn vật của thế gian, đặc biệt là tử địch không đội trời chung với nhân loại. Tiền bà đại chiến lần thứ nhất ghi lại có quá nhiều điểm mơ hồ, có lẽ còn có ẩn tình bên trong. Nhưng đến tiền ma đại chiến lần thứ hai, vậy thuần túy là song phương tàn sát bừa bãi. Nếu như không phải trải qua một lần tranh đấu Ngũ Linh Huyết Quan trong quần tiên mộ, tận mắt chứng kiến hỉ nộ ái ố của sinh linh ma tộc, nếu nói bọn họ có nhân tính, quả thật khó có thể khiến người ta tin tưởng. Nhưng mà trong lúc hoang mang, thiếu nữ nhỏ nhắn bình thản nói, không sai, trên mảnh đất ma giới này đã không còn lại bao nhiêu sinh linh có thần trí tỉnh táo. Trong giọng đó có một loại bình tĩnh của bi thương đến mức cõi lòng tan nát. Tiêu Lục nhìn bốn phía trống rỗng, bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là lỗi của nhân loại chúng ta sao? Lông mày của thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn nhướng lên, thân hình khẽ khẽ run rẩy, lộ ra tâm tình bất ổn định. Nhưng so với tư thế trực tiếp trần truồng đánh nhau lúc trước thì vẫn bình tĩnh hơn rất nhiều. Xem ra hiệu quả của hồng ngọc đối với nàng ta vẫn hữu hiệu, nhưng trong cậy vào nàng ta đem đầu đuôi câu chuyện kể lại có phần không thực tế. Cùng bài theo nữ bên cạnh nàng ta có tâm tình ổn định hơn nhiều. Hiệu dụng của Ngũ Linh Huyết Quan là do pháp tắc của ma giới tạo nên, nàng ta nhẹ giọng nói, mà pháp tắc của ma giới phần lớn đều bắt nguồn từ vĩnh hằng thụ. Tiểu Lục hỏi, vậy thì khi vĩnh hằng thụ của ma giới không còn nữa, ngũ linh huyết quan cũng mất đi ý nghĩa rồi sao? Nhưng thoạt nhìn vẫn còn hiệu quả với các ngươi mà. Đúng vậy, bởi vì trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ vĩnh hằng thụ. Cho dù vĩnh hằng thụ đã bị chặt đứt, nhưng cũng không bị hoàn toàn tiêu diệt. Ít nhất ở chỗ này, hiệu quả của nó vẫn còn. Nói cách khác, chỉ cần ra khỏi cửa, hai người các ngươi sẽ liều mạng với chúng ta đến người chết đã sống sao? Thiếu nữ ma tộc ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống nói, nhân loại và ma tộc vốn có món nợ máu không đội trời chung. Lời này nên do chúng ta nói mới đúng chứ. Tiểu Lục nhún vai. Thiếu nữ ma tộc nói, ta không rõ nhân loại các ngươi ghi lại đoạn lịch sử kia như thế nào, nhưng đối với chúng ta mà nói, là các ngươi trả thay trước khiêu khích chiến tranh, cũng là các ngươi tạo thành tất cả mọi chuyện sau đó. Nếu nói trong chiến tranh hai giới mà các ngươi phải chịu tổn thất gì, cũng là gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão à? Chu Mộc Mộc nổi giận đùng đùng, nhưng nhanh chóng bị Tiêu Lục ngăn lại. Tiêu Lục nói, lịch sử ghi chép chưa chắc đã chính xác. Cựu trực chúng ta có một câu, lịch sử là cô gái đẹp mặc cho kẻ chiến thắng trang điểm. Thiếu nữ ma tộc thản nhiên nói, vậy chúng ta chính là kẻ chiến thắng trang điểm cho nàng ta. Đối với chuyện này Tiêu Lục cũng không bất ngờ. Có thể trở thành thủ hộ giả của vĩnh hằng thủ, đương nhiên không phải người bình thường. Huống chỉ nếu dựa theo lịch sử của trận chiến ngũ đình huyết quan tranh bá, cuối cùng nhánh Đoạn Thương Sơn là kẻ chiến thắng cuối cùng đoạt được huyết quan là huyết mạch mà Vương Trần Chính. Vậy các người đã từng gặp người này chưa? Tiêu Lục nói xong dùng pháp thuật chiến tranh chiêu ra dùng nhàn của Lam. Thiếu nữ mặt đỏ răng nanh nhưng không hề dữ tợn, khuôn mặt nghiêm nghị toát ra khí chất khí khái. Nhưng trước mặt hắn, hai vị hậu nhân của nàng ta lại đồng loạt lắc đầu. Chưa từng thấy. Chưa từng à? Các người không có gia phả hay thứ gì ghi chép lịch sử sao? Không cần, bởi vì lịch sử nằm trong huyết mạch của chúng ta. Ta có thể khẳng định trong tộc chưa từng có ai như vậy. Nàng ta tuy nhìn giống đồng tộc, nhưng quá nửa là do tu sĩ nhân loại các người bịa đặt ra. Lịch sử nằm trong huyết mạch ư? Tiểu Lục còn đang tò mò về ý nghĩa của câu nói này. Quỳnh Hoa đã mở miệng giải thích. Ma Vương là bậc đế vương, được pháp tắc ma giới công nhận, ngự trị toàn bộ ma giới. Nàng còn chưa nói hết, Tiểu Lục đã ngắt lời. Cho nên, có được đặc quyền mà pháp tắc ban tặng, không gì không biết, không gì không làm được. Đồng thời huyết mạch có thể truyền thừa ký ức, khiến cho huyết mạch của Ma Vương có thể vĩnh viễn duy trì ưu thế. Quỳnh Hoa cũng không tức giận vì bị cắt ngang, mà gật đầu đồng ý với suy đoán của Tiểu Lục. Sau đó nàng bổ sung thêm. Trận chiến ngũ đình huyết quan kia còn có ẩn tình khác. Tiêu Lục cười nhạo, còn cần ngươi nói à? Bây giờ chỉ chờ kết quả giám định của khăn đụa thiên tàm mà thôi. Lần đầu tiên tiến vào cốt truyện 36 liên hoàn, Tiêu Lục vô tình kích hoạt ẩn tình trong đó, tận mắt chứng kiến dòng chảy lịch sử xoay chuyển. Mà khăn đụa thiên tàm là vật chứng đã bị đám người Thiên Đạo Lan để từ Âm Dương Tổng mang đi, muốn mang về Sơn Môn để giám định. Nếu quả thật chi bảo của Âm Dương Tông, vậy thì quần tiên bộ chính là kỳ tích đảo cực thời gian. Nếu không phải, vậy thì khăn đụa thiên tàm kia ăn còn lại lịch khác. Kết quả đám người Thiên Đạo Lan đi biệt tâm mấy năm rồi cũng không có câu trả lời chính xác. Cũng không phải Âm Dương Tông muốn đốt riêng khăn lụa thiên tàm, mà là sau khi Thiên Đạo Lan mang khăn lụa về, các vị trưởng lão Âm Dương Tông dùng hết mọi cách cũng không phân biệt được thật giả. Theo lý mà nói, Lê Thường Phụ Y là chí bảo của Âm Dương Tông, chỉ cần kết hợp khăn lụa thiên tàm với những bộ phận còn lại xem xét độ phù hợp là có thể phân biệt thật giả. Nhưng Âm Dương Tông trải qua mấy ngàn năm sóng gió, nhiều lần gặp phải biến cố. Lê Thường Phụ Y tuy là chí bảo trấn phái, nhưng cũng trải qua không ít lần tu bổ và cải tạo, sớm đã khác xa so với nguyên bản. Đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Khăn đội thiên tàm thất lạc quá sớm, một bộ trang bị thiếu mất thèn chốt, uy năng giảm đi rất nhiều. Vì bù đắp lại, tổ tiên Âm Dương Tông đành phải liên tục tu bổ những bộ phận còn lại, khiến chúng nó một lần nữa trở thành bộ thể thống nhất. Thế nhưng đến hôm nay, khăn đội thiên tàm đã trở về, bộ trang bị kia lại không còn chỗ cho nó nữa. Mà những ghi chép về bộ trang bị nguyên bản kia cũng đã thất lạc trong dòng chảy lịch sử. Chỉ dựa vào nhãn lực của người đời nay, thật sự không dám chắc chắn. Cho nên các vị trưởng lão Âm Dương Tông quyết định bế quan, thi triển ra đại diễn thuật cấp thông thiên, ngược dòng lịch sử nhìn rõ căn nguyên. Pháp thuật cấp thông thiên đối với bất kỳ tu sĩ nào của thời đại ngày nay mà nói đều là một khảo nghiệm cực kỳ gian nan. Dù là phong âm chân nhân tình thông thuật thôi diễn cũng phải tốn rất nhiều công sức mới thi triển được. Mà trình độ của vị trưởng lão âm dương tông này kém xa phong âm chân nhân. Tiến độ thôi diễn rất chậm. Trước khi bế quan, ông ta đã đưa ra dự tính 8 năm. Đối với một vị trưởng lão có tuổi thọ hơn ngàn năm mà nói, 8 năm chỉ như cái chớp mắt. Hơn nữa quá trình này cũng có thể giúp ông ta tiến thêm một bước trên con đường tu luyện đại diễn thuật. Nhưng với Tiêu Lục mà nói, chẳng khác nào khăn đội thiên tàm kia là thật hay giả. Trong thời gian ngắn, đừng mong có được câu trả lời chính xác. Rốt cuộc thì trong quần tiên bộ là lịch sử hay là diễn kịch vẫn là một ẩn số. Cho đến trước mắt, hai thiếu nữ ma tộc nói chưa từng gặp Lam cũng không thể nói lên điều gì. Nói túm lại, trong ghi chép của vương tộc các ngươi, ma giới hoàn toàn là kẻ bị hại sao? Thiếu nữ ma tộc thản nhiên đáp. 2000 năm trước, nhân loại xâm lược ma giới, từ dịp tộc ta không phòng bị, dùng vật ô uế hủy diệt vĩnh hằng thụ. Từ đó pháp tắc ma giới sụp đổ, sinh linh bất đi thần trí, trở nên khát máu, tàn bạo. Một bộ phận ma tộc men theo tuyến đường giữa hai giới tràn vào Cửu Châu đại lục, mở ra bữa tiệc giết chóc báo thù. Người nói xem, để có tính đã gieo gió gặt bão hay không? Nhân loại xâm lược ma giới, thừa dịp đối phương không phòng bị mà hủy diệt vĩnh hằng thụ. Vĩnh hằng thụ sụp đổ, pháp tắc ma giới sụp đổ theo, khiến cho ma tộc trở nên khát máu, điên cuồng, từ đó mới dẫn đến tiên ma đại chiến lần thứ hai. Chỉ một câu nói của thiếu nữ ma tộc lại khiến cho các vị thủ tịch đệ tử có mặt đều chấn động không nói nên lời. Bọn họ sớm đã biết được trong thư viện của Côn Luân Tiên Sơn, nguồn cơn ân oán giữa Cửu Châu và ma giới không hề đơn giản. Trong đó ắt có ẩn tình, nhưng lại không ngờ ẩn tình trong đó lại khiến người ta chấn động đến vậy. Nếu vinh hằng thụ còn, pháp tắc của ma giới còn tồn tại, người dựa vào hồng ngọc này có thể thống lĩnh ma giới, từ đó hai giới tiền mà chung sống hòa bình, không còn tanh máu nữa. Đáng tiếc 2000 năm trước, chính tay nhân loại các người đã tự tay bóp nát khả năng này. Các người cho rằng hủy diệt vĩnh hằng thụ là có thể khiến ma giới vĩnh viễn chìm trong đoạn lạc. Nhưng rốt cuộc pháp tắc sụp đổ lại khiến chính các ngươi phải trả giá rất đắt. Dứt lời, thiếu nữ ma tộc đưa tay chỉ lên trời. Ta không biết các ngươi lên được cây non vĩnh hằng thụ từ đâu. Cũng không biết các ngươi tìm được ngũ linh ma ngọc từ đâu. Nếu các người muốn dùng thứ này để dễ dàng chinh phục ma giới, vậy thì nhìn xem, đây chính là mảnh đất mà các người chinh phục, hoang vu thê lương, chỉ có hắc triều ở khắp mọi nơi, cùng với những sinh vật ma tộc đã mất đi linh tính, thậm chí không xứng được gọi là sinh vật. Hy vọng người thích. Với lập trường thế như nước với lửa của tiên ma hai đạo, nghe nói ma giới đã sụp đổ, đang đại Tiêu Lục để phải thấy vui mừng, nhưng hắn lại không thể nào vui nổi. Tương tự, ngay cả Quỳnh Hoa vẫn luôn kiên trì tiên ma khác biệt cũng không hề có ý cười trên mặt. Nhóm tu sĩ bọn họ từ khi bước chân vào con đường tu hành đã được thấm nhuận tư tưởng tiên ma không đội trời chung. Tuy không ai cho rằng tiên ma đại chiến lần thứ ba sẽ nổ ra khi bọn họ còn sống, nhưng quan điểm này đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Mà giờ khác này, quan điểm đã ăn sâu bén rễ kia rốt cuộc bắt đầu sụp đổ. Trong bầu không khí im lặng, Trung Mộc Mộc là người không nhịn được liền tiếng trước. Nếu như... Thiếu nữ dò dự nói, nếu như chúng ta xây dựng lại vĩnh hằng thụ thì sao? Người xem, chúng ta có một cây non rất tốt, nếu như nó được trồng ở đây... Nàng còn chưa nói hết, Trạm Tử Giả đã ngắt lời. Này, nó đã dung hợp với ta rồi, làm sao mà trồng? Trung Mộc Mộc không chút khách khí nói, vậy thì chôn sống người ở đây. Đối với ma giới và Cửu Châu đại lục đều là chuyện tốt. Người... Nữ nhân này đúng là không nói lý lẽ. Thế hai người lại sắp cãi nhau, thiếu nữ ma tộc lại khẽ mỉm cười nói, cũng có cách để trồng lại vĩnh hằng thụ. Sinh mệnh của vĩnh hằng thụ rất mạnh mẽ, chỉ cần gieo hạt giống và cành cây theo cách thức đặc biệt là được. Đợi cho đến khi vĩnh hằng thụ hồi sinh, chúng ta có thể từng chút một đẩy lùi hắc triều, xây dựng lại nền văn minh ma giới. Quá trình này thậm chí sẽ không quá dài, chỉ cần mấy trăm năm là có thể khôi phục lại sự phồn hoa vốn có của ma giới. Nhưng mà vì sao các ngươi phải làm như vậy? Mà giới hiện tại, ngoài giết chóc ra chẳng còn gì, chẳng phải có lợi nhất cho nhân loại các ngươi sao? Chỉ cần phong tỏa tuyến đường giữa hai giới, với năng lực của đám sinh vật đã mất đi thần trí này, vĩnh viễn cũng không thể uy hiếp đến các ngươi được nữa. Nói xong, đảng ta nhìn sang Quỳnh Hoa, còn hai người chúng ta là những kẻ cuối cùng của tộc sống lại đắt dưới sự che chở của di tích Vĩnh Hằng Thụ. Nhưng chúng ta không còn khả năng sinh sôi nảy nở, cũng chẳng còn động lực để tiếp tục tồn tại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 100 năm, chúng ta và mảnh đất được di tích Vĩnh Hằng Thụ che chở này sẽ tan biến, mà giới cũng sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nói xong, thiếu nữ ma tộc chìm vào im lặng. Năm vị thủ tịch đệ tử cũng im lặng không nói. Trước khi đến ma giới, bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Cho dù gặp phải ma vương cũng có cách đối phó, nhưng tình hình hiện tại còn khó giải quyết hơn cả việc đối chiến với ma vương. Cuối cùng Tiêu Lục là người lên tiếng trước tiên. Được, vẫn cứ theo như lời người nói. Tiêu Điền vỗ tay chỉ vào thiếu nữ ma tộc. Các người cứ ở đây chờ chết đi, chúng ta phải về nhà ăn cơm cái đã. Nói xong hắn quay đầu nhìn Trạm Tử Dạ. Được rồi, chúng ta về đi. Trạm Tử Dạ ngây người hồi lâu, sau đó xòe tay. Không được. Ân oán giữa Chu Mộc Mộc và Trạm Tử Dạ bắt đầu từ trận chiến ngũ đình huyết quan tranh bá, kéo dài đến tận ngày nay. Hai người cứ gặp mặt là cãi nhau là đánh nhau, gần như chưa từng ngừng. Trong đó rất khó ai đúng ai sai. Theo ý của Tiêu Lục, tốt nhất là hai người bọn họ nên về chung một nhà, kết hôn luôn cho xong chuyện. Ít nhất là hắn vẫn luôn giữ thái độ trung lập. Nhưng giờ phút này rốt cuộc Tiểu Lục đã hiểu vì sao Chu Mộc Mộc lại ghét Trạm Tử Dạ đến vậy. Tên nhóc này luôn là thiếu đòn. Người nói cái gì mà không được. Trạm Tử Dạ xòe tay ra nói. Ta chỉ phụ trách đưa đến, không phụ trách đưa về. Phân tích một chút để hiểu ngay. Ta dựa vào cộng hưởng với Vĩnh Hằng Thụ ở đây mới có thể mở ra tuyến được. Hiện tại chúng ta đang ở ma giới, cũng chưa làm gì có Vĩnh Hằng Thụ nào để ta cộng hưởng. Cho nên Trạm Tử Dạ có phần kỳ quái nhìn Tiêu Lục. Cho nên ta không có cách nào đưa mọi người quay về. Chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Tiêu Lục sư đệ, với năng lực suy nghĩ lý luận của ngươi, chẳng lẽ ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng không nghĩ ra? Vậy với năng lực suy nghĩ lý luận của ngươi, hẳn là ngươi có thể nghĩ đến lát nữa người đánh ngươi chắc chắn không chỉ có mình ta nhỉ? Tiêu Lục lắc đầu, lời nói nhảm với tên nhóc ngứa đòn này. Hắn chuyển tầm mắt sang Chu Mộc Mộc. Thiếu nữ cũng ngạc nhiên. Ta còn tưởng bốn người các ngươi nhận định con người có cách chứ. Người nghĩ nên cùng Trạm Tư Giả về chung một nhà luôn đi cho rồi. Sau đó Tiểu Lục lại nhìn sang Hạng Lương. Hạng Lương nói, ta chỉ có thể đảm bảo bản thân mình đi đi về về. Ta cứ tưởng chuyến đi ma giới này, mỗi người tự chịu trách nhiệm về việc đi về của mình. Tốt lắm, đừng ngày nay đừng mong lấy được vợ. Cuối cùng Tiểu Lục chỉ có thể nhìn sang Quỳnh Hoa. Anh ngờ Quỳnh Hoa chỉ nhíu mày. Một lát sau mới nhẹ giọng nói, Lục tiền kiếm có chút biến hóa. Tin nàng nói rất ẩn ý, nhưng Tiểu Lục sao có thể không hiểu. Hắn gật đầu, nói túm lại, người cũng vô dụng đúng không? Nói xong hắn nhìn thấy ánh mắt của bốn người xung quanh đều tập trung vào mình. Hiện nhân hy vọng duy nhất bây giờ chính là hắn. Tiểu Lục trần nhân, cái am hiểu nhất về việc tạo nên kỳ tích, người như chẳng có gì là không thể làm được. Tiểu trần nhân thầm than, chuyện đi mà giới này quả là thần kỳ nối tiếp thần kỳ, khiến cho người ta muốn dừng cũng không được. Tình thế đã đến nước này rồi, nhìn lại kế hoạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến. Một tên hống tộc tên là Enas, cùng với kế hoạch dùng hắn để mở ra tuyến đường Hy Thiểm tộc, đúng là phả mặt tà đạo quá. Lúc này đây, mà giới đừng nói là hống tộc hay thiểm tộc gì đó, ngay cả vương tộc cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Ai tránh hơi đi mở tuyến đường hai giới cho ta? Việc đã đến nước này, ta chỉ còn cách tung ra đại chiêu để cứu mạng. Tiểu Lục lắc đầu, đưa tay vỗ vào vai Hạng Lương. Hạng Lương sư huynh, phiền sư huynh sau khi về Cửu Châu, ghé qua Thần Kiếm Sơn một chuyến, tìm tiện nhân Tiểu Vũ kia. Cứ nói với bộ ta rằng, tên đồ đệ độc nhất vô nhị của bộ ta giờ đang bị mắc kẹt tại ma giới. Nếu bộ ta không ra tay cứu giúp thì coi như tuyệt hậu. Chu Mộc Mộc trợn mắt há mồm. Đại chiêu cứu mạng của ngươi chỉ có vậy, tìm người về núi cầu cứu à? Hạng Lương chẳng nghĩ ngợi nhiều, ngần ngừ một lúc rồi gật đầu thật mạnh. Yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển lời. Thuận tiện giúp ta uy hiếp bộ ta một chút. Nếu bộ ta thật tuyệt hậu cũng không cứu, vậy thì một tháng sau khi ta mất tích, những bí mật động trời của bộ ta sẽ được lan truyền khắp Cửu Châu Đại Lục. Đến lúc đó, cho dù mặt bộ ta có dài đến đâu thì chẳng nữa, thì trưởng môn sư huynh chắc chắn cũng sẽ không thể làm ngơ. Khi đó chức vị trưởng lão và bổng lộc của bộ ta coi như sẽ tan thành mây khói. Hằng đơn ghi nhớ kỹ những lời này, ngẫm nghĩ một hồi rồi bội phục nói. Tiêu Lục sư đệ quả là đam bầu túc trí, suy nghĩ chu toàn, Chu Mộc Mộc thắc mắc, bí mật động trời của Ngũ trưởng lão hả? Tiêu Lục nhún vai, thật ra thì cũng không có gì. Với độ dày của mặt mụ ta, có bí mật gì mà không dám lộ ra ngoài. Nhưng ta tin với tính cách của mụ ta, chắc chắn sẽ có điểm yếu. Ta lừa như vậy, 10 phần thì cũng phải được 8. Sự đổ các người đúng thật là... Chu Mộc Mộc lắc đầu, nói tóm lại, ngay cả ngươi cũng không có cách nào khác. Được rồi, có thể đi được một người là tốt một người. Nếu Hoàng Lương có thể dẫn viện binh đến thì tốt. Tuy chẳng ta không dám hy vọng nhiều, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là cả lũ chết ở đây. Vừa dứt lời, Hạng Lương liền nói, chiến hồn cộng hưởng xuất hiện biến cố, truyền tống thất bại. Ha ha, đúng là huynh đệ tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ngươi còn cười được. Tiêu Lục đang định lên tiếng, bỗng nghe thiếu nữ ma tộc lên tiếng hỏi, các ngươi muốn rời khỏi đây sao? Đúng vậy, Ái Khanh có kế sách gì chăng? Thiếu nữ ma tộc nói, tuy rằng tuyến đường giữa hai giới bị phong bế từ 2000 năm trước, nhưng hơn 100 năm trước, vùng biên giới hoang vu của ma giới xuất hiện một số dấu hiệu bất thường, dường như toàn bộ ranh giới ma giới đang dần trở nên mờ nhạt. Có lẽ các người có thể tìm được cách rời khỏi từ đó. Hơn 100 năm trước, vùng biên giới của ma giới, có lẽ ma giới đã đến bờ vực sụp đổ, cấu trúc thế giới không còn ổn định nữa. Vì nơi đó cách đây rất xa, chúng ta chưa từng đến đó. Chỉ biết rằng hơn 100 năm trước, ma giới từng xảy ra một biến động kinh thiên động địa. Dù ở cách xa phản dặm vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối của Cựu Châu Đại Lục. Chà, chẳng lẽ hơn 100 năm trước Cựu Châu lại làm vỡ hầm phân hay sao? Tiêu Lục lắc đầu hỏi, ý của ngươi là chỉ cần đi dọc theo vùng biên giới đó thì chúng ta sẽ có hy vọng tìm thấy Cựu Châu Đại Lục. Nhưng Hắc Triều đang hoành hành khắp nơi, chúng ta phải làm sao? Hắc Triều hoạt động theo chu kỳ, tuy rằng gần đây chúng trở nên bất thường, hung dữ hơn rất nhiều, nhưng vào những thời điểm nhất định chúng sẽ vẫn rút đi. Đó chính là thời cơ để các người hành động đấy. Từ đây đến vùng biên giới ma giới mất bao lâu? Đối với một kim đan chân nhân như hắn mà nói, một giới rộng lớn dường như vô tận. Cựu Châu Đại Lục tuy đã được các tu sĩ khám phá gần hết, các tuyến đường giao thông quan trọng đều có thiết lập truyền tống trận, nhưng một chuyến đi xuyên lục địa vẫn mất rất nhiều thời gian. Huống chi là ma giới, cho dù năm người có dốc hết sức lực, liệu có thể đến vùng biên giới trước khi Hắc Triều ập tới một lần nữa hay không? Vận may của các ngươi cũng không tệ lắm. Thiếu nữ ma tộc nói, nếu là 2000 năm trước, với tu vi của các ngươi, dù có thế nào cũng không thể đến kịp. Nhưng 2000 năm đã trôi qua, lãnh thổ ma giới càng ngày càng thu hẹp, vùng biên giới không ngừng sụp đổ, xâm thực vào trong. Với tình hình hiện tại, có lẽ các ngươi vẫn còn kịp. Chà, thế này là phải thì chạy nước rút hay sao? Tiểu Lục đau cả đầu, hắn giỏi công giỏi thủ, duy chỉ có chạy là không am hiểu thôi. Chúng ta có thể đưa các người đi. Thiếu nữ ma tộc cao gầy bất ngờ lên tiếng, tốc độ của chúng ta rất nhanh. Ồ, vậy thì làm phiền hai vị rồi. Tiểu Lục cũng không khách khí, giờ hắn là ma vương, tuy rằng dưới trướng chỉ có hai nữ tỷ ma tộc cô độc, nhưng người ta đã tình nguyện, hắn không có lý do gì để từ chối. Huống chi về tốc độ, hai nàng ma tộc này bỏ xa đám thủ tịch bọn hắn. Thế nhưng cô em gái với dáng người nhỏ nhắn lại giật mình, vội vàng kéo tay nàng. Tỷ tỷ, tỷ điên rồi à? Chúng ta nguyện trung thành với ma vương, đó là sứ mệnh cả đời của chúng ta. Thiếu nữ cao gầy thản nhiên nói, ánh mắt nhìn Tiêu Lục đầy ẩn ý, mà hắn chính là ma vương của chúng ta. Nhưng hắn là con người. Ma ngọc rơi vào tay tu sĩ nhân loại, sau đó lại xuất hiện trước mặt chúng ta một cách thần kỳ như vậy. Ta tin chắc chắn có nguyên nhân. Hai tỷ muội nhìn nhau thật lâu, cuối cùng cô kém ái thở dài. Được rồi, muội nghe tỷ. Hai ngày sau Hắc Triều trên mặt đất cũng rút đi. Ánh sáng đỏ rực đặc trưng của ma giới đã bao phủ khắp nơi. Đoàn người Tiêu Lục cũng bắt đầu lên đường. Dọc đường đi có thêm hai nàng ma tộc xinh đẹp đồng hành. Hai nàng bay ở phía trước, kéo theo năm luồng sáng rực rỡ như cầu vồng. Thế nhưng đằng sau vẻ đẹp đó là hai nàng ma tộc đang kéo năm vị thủ tịch như kéo xe. Sau khi cởi bỏ chiến giáp, tốc độ của hai nàng thậm chí còn nhanh hơn cả lôi đỉnh chiến thể của Trạm Tử Giả. Vậy nên trọng trách kéo xe đương nhiên là thuộc về hai nàng. Lúc này ma giới đã bị thu hẹp rất nhiều, diện tích chỉ còn bằng 1/10 so với trước khi Vĩnh Hằng Thu sụp đổ. Đối với tốc độ của hai nàng ma tộc, chỉ cần nửa ngày là có thể từ khu vực Vĩnh Hằng Thu ở trung tâm ma giới đến vùng biên giới. Theo quy luật, Hắc Triều sẽ không xuất hiện trong vòng 2 đến 3 ngày tới. Thời gian như vậy là quá đủ dùng. Về lý thuyết, chỉ cần đi dọc theo vùng biên giới, bọn họ có thể tìm thấy đường về Cửu Châu. Với sự nhạy bén của mình, các vị thủ tịch sẽ không thể không nhận ra. Một khi đã đến Cửu Châu, bọn họ sẽ kích hoạt thiên phủ, truyền tống về môn phái. Trên đường đi, Tiêu Lục thử bắt chuyện với hai nàng ma tộc, nhưng hai nàng lấy lý do phải tập trung bay, không tiện mở miệng để từ chối. Thấy hai nàng không muốn nói chuyện, Tiêu Lục cũng không dùng ma ngọc để ép buộc. Dù sao nửa ngày nữa bọn họ sẽ đường ai nấy đi. Chuyện đi ma giới này coi như đã thu hoạch đủ. Nếu không có gì bất trắc, chắc chắn trong một khoảng thời gian rất dài, hắn sẽ không quay lại mảnh đất chết chóc này nữa. Nói cách khác, nửa ngày nữa hắn sẽ phải chia tay với hai nàng ma tộc xinh đẹp này. Thế nhưng khi hắn còn đang miên man suy nghĩ, hai nàng ma tộc bỗng nhiên giảm tốc độ. Tiêu Lục thắc mắc, sao vậy? Sắp đến rồi. Tỷ tỷ đưa tay ra chỉ về phía trước. Chỉ thấy phía chân trời, một vùng sao trời kỳ dị, nắng lấp lánh. Không gian ở đó méo mó, vỡ vụn, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Ranh giới của một thế giới là chưa thế này sao? Quả nhiên là kỳ cảnh hiếm có. Tiểu Lục cảm thán, sau đó thúc giục. Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi, phiền hai vị giúp cho trót. Thế nhưng nàng kiến lắc đầu nói, không được. Không được à? Lúc này Tiêu Lục mới nhận ra cơ thể của hai nàng ma tộc đang run lên, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Chúng ta có thể sống sót sau đại kiếp nạn là nhờ vào sự che chở của Vĩnh Hằng Thủ. Giọng nói của tỷ tỷ ngắt quãng, ngày càng yếu ớt. Vì vậy chúng ta không thể rời xa Vĩnh Hằng Thủ quá lâu, nếu không sẽ không thể tồn tại. Ban đầu ta tưởng rằng hai tỷ muội chúng ta có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng xem ra là không thể. Vừa dứt lời, trên người hai nàng ma tộc bắt đầu chảy máu, thân thể cũng dần dần tan rã. Tiểu Lục kinh hãi, sao không đói sớm, cần gì phải liều mạng như vậy? Hắn vội vàng lấy linh đan trị thương ra, nhưng nàng lắc đầu, thuốc của nhân loại các người không có tác dụng với chúng ta. Gần đây Hắc Triều xuất hiện càng lúc càng say đặc, có lẽ không đến 2-3 ngày đâu, chỉ bằng bỏ các người không kịp nữa rồi. Nói xong nàng cục xuống đất, cơ thể dần hóa thành tro bụi. Ta hy vọng người có thể nhớ kỹ nơi này, đừng quên nó quá nhanh. Dứt lời, hai nàng ba tộc hòa tan, hoàn toàn biến đi trong hư vô. Đến cuối cùng Tiêu Lục vẫn không biết tên của hai nàng, nhưng hắn biết có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên nơi này, cũng như hai nữ nhân ma tộc. Vùng biên giới ma giới đã ở ngay trước mắt. Bầu trời sao vỡ vụn lấp lánh phía trước, những mảnh vỡ không gian bay lượn hỗn loạn. Trên cao những đám mây đỏ cuồn cuộn như lửa soi sáng con đường phía trước. Dọc đường đi, mọi chuyện đều suôn sẻ. Dường như Hắc Triều hung hãn kia cũng đã không thể ngăn cản bước chân của các vị thủ tịch Phản Tiên Minh. Thu thập được thông tin quan trọng ở ma giới, lại bình an vô sự trở về, có lẽ là phải là chuyện đáng mừng. Nhưng không hiểu sao, cả năm người đều im lặng, không ai nở một nụ cười. Sự hy sinh của hai nàng ma tộc như một gánh nặng ngàn cân đè nặng tâm trí bọn họ. Ngay cả một kẻ cực đoan như Quỳnh Hoa cũng ủ rũ, buồn bã. Hai nàng ma tộc đã thành công, tuy không ai biết tên, nhưng hình ảnh hai nàng sẽ mãi mãi được khắc ghi trong trái tim mọi người. Không phải tâm ma mà còn đáng sợ hơn cả tâm ma. Ma tộc quả nhiên là bậc thầy thao túng tâm lý, nhất là những ma tộc vương tộc cao quý. Trong im lặng, năm người tiến vào vùng không gian vỡ vụn. Mặc dù trong lòng nặng trĩu, nhưng bọn họ vẫn phải tập trung tinh thần để đối phó với mọi bất trắc. Không gian ở đây vô cùng hỗn loạn, ẩn chứa sát khí. Chỉ cần lơ là một chút là có thể bị những mảnh vỡ không gian cắt thành trăm mảnh. Sống sót sau Hắc Triều, vậy mà lại bỏ mạng ngay trước vạch đích thì đúng là bi kịch. Thế nhưng khi bọn họ đến gần vùng biên giới, không gian ở đây đã yên ắng hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Khung cảnh sao trời lấp lánh kia dường như đến từ một nơi rất xa xôi. Đây là vùng biên giới à? Phải phía trước, có phải là hư vô không? Chu Mộc Mộc nghi hoặc, sao ta lại cảm nhận được sinh khí mãnh liệt phía trước nhỉ? Chắc chắn là người sắp sinh rồi, Tiêu Lục thuận miệng đáp. Chu Mộc Mộc nghiến răng nghiến lợi, đừng tưởng thân thiết mà ta không đỡ đánh người nhé. Hai phía trước là Cửu Châu Đại Lục nhỉ? Hai thế giới đã hợp nhất nên người mới cảm nhận được sinh khí của Cửu Châu. Tiêu Lục cảm nhận không rõ, chỉ thuận miệng phỏng đoán. Không đúng, ta không ngửi thấy mùi của Cửu Châu, chỉ thấy toàn mùi hôi thối của ma tộc thôi. Chu Mộc Mộc vừa dứt lời, Trạm Tư Giả cũng lên tiếng. mọi thông số ở đây đều rất bất thường, không thể dùng bất kỳ lý luận nào để giải thích. Vĩnh Vệ ở lại đây nghiên cứu thêm 200 năm nữa đi, bọn ta về Cửu Châu sẽ thắp hương cho ngươi. Khác với Chu Mộc Mộc và Trạm Tử Dạ thích tìm tòi khám phá, Tiêu Lục chỉ muốn nhanh chóng trở về Cửu Châu. Chuyện đi mà giới này khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Vì vậy hắn đi đầu, dùng Vô Tướng Kiếm Vực tạo ra một cái giới vững chắc bảo vệ mọi người khỏi những mảnh vỡ không gian. Cảm nhận luồng kiếm khí ôn hòa mà mạnh mẽ của Tiêu Lục, các vị thủ tịch khác đều âm thầm cảm thán. Lúc này Quỳnh Hoa bất ngờ lên tiếng: Vô Tướng Kiếm Vực của Vương Sư Đệ lại tiến bộ rồi. Trong số các tu sĩ đồng cấp, e rằng không ai có thể phá vỡ được kiếm vực của ngươi. Về mối quan hệ giữa Tiêu Lục và Quỳnh Hoa, rất có tưởng tượng nàng sẽ khen ngợi hắn một cách thẳng thắn như vậy. Nhưng nếu hiểu rõ tính cách của Quỳnh Hoa, sẽ biết rằng đó chính là lòng kiêu hãnh của một kiếm tu. Chính vì kiêu hãnh nên nàng không tiếc lời khen ngợi người khác, bởi vì những lời khen đó sẽ không thể nào lay chuyển được lòng tự tin của nàng. Cũng chính vì kiêu hãnh nên nàng không cho phép bản thân làm những chuyện hẹp hòi, nhỏ nhen. Vô Tướng Kiếm Vực của Tiểu Lục đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Cho dù nàng không nói, chẳng lẽ những người khác không nhìn ra sao? Tiểu Lục có phần bất ngờ trước lời khen của Quỳnh Hoa, liếc nhìn nàng một cái rồi cười khẩy, nhưng rồi không cãi nhau như mọi khi. Vô Tướng Kiếm Vực đích thực lợi hại, nhưng muốn nói đồng cấp vô địch đó cũng là chuyện cười. Có lẽ lấy tù vì kiếm thuật của Quỳnh Hoa, dưới tình huống không sử dụng lục tiền kiếm thì bất lực với Tiêu Lục. Nhưng Tiêu Lục lại biết rõ, ở trên Thần Kiếm Sơn có hai thiếu nữ tuyệt đối có năng lực dùng tu vi đồng cấp xuyên thủng Vô Tướng Kiếm Vực. Tuy rằng trí thông minh của hai người các nàng cộng lại cũng chưa chắc có thể vượt qua một cái đầu nhỏ của Quỳnh Hoa, nếu không hắn đã chẳng được các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường coi trọng. Từ lúc tu vi của hắn chưa thành hình đã được bồi dưỡng như thủ tịch một phái. Đang nghi ngợi, bỗng nhìn phía trước một mảnh sáng sủa thông suốt. Hóa ra trong lúc vô tình, đoàn người đã vượt qua vùng đất hỗn độn ở biên giới, đi tới một thế giới mới. Chỉ có điều đối mặt với cảnh tượng của thế giới mới, đoàn người đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nói nên lời. Nơi này là nơi nào? Trung Mộc Mộc vô thức đi tới phía trước đội ngũ, hai mắt gia trì như loại côn trùng tiên pháp, nhưng bất luận biến hóa thị lực như thế nào, nàng đều không nhìn thấy thứ mình muốn. Tiến vào tầm mắt là một mảnh đất đai phì nhiêu, phồn vinh. Mấy người bọn họ đang đứng ở đỉnh một ngọn núi cao. Dưới núi là một tòa thành thị phồn hoa. Tường thành hùng vĩ, núi cao bao quanh thành thị nhưng không hề ngăn cách sinh khí bừng bừng trong thành. Trong thành thị xe ngựa như nước, ồn ào huyên náo. Tuy rằng phong cách kiến trúc khắp nơi đều toát ra vẻ độc đáo, thậm chí quỷ dị, nhưng nơi đây nhân khí cường thịnh cũng làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Ở Cửu Châu Đại Lục, những thành thị nhất phẩm kia cũng chỉ như thế, nhưng Chu Mộc Mộc vô cùng khẳng định, tòa thành thị này tuyệt đối không phải bất kỳ một tòa thành thị nào của Cửu Châu Đại Lục. Bởi vì không có thành thị nào của Cửu Châu Đại Lục lại có hàng trăm hàng vạn ma tộc cường tụ. Thế nhưng cử chỉ của những ma tộc này lại làm cho người ta hoàn toàn khó có thể nhìn thấu. Chu Mộc Mộc nhìn thấy rõ ràng, một đội hơn 10 ma tộc cao lớn, vóc người khôi ngô, lưng mọc đầy gai xương, đang đi trên con đường lớn rộng rãi, thỉnh thoảng lại tò mò đánh giá kiến trúc sàn sát hai bên đường. Mà bên cạnh những ma tộc cao lớn này, mấy đoàn sương mù màu xám quanh quẩn không tan, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đó cũng là một thành viên của ma tộc, là một loại ma tộc không có thực thể hoàn toàn, am hiểu nhất công kích tâm thần, chính là tâm ma. Mà những ma tộc giống như sương mù này lại không phải đang tranh cãi ầm ĩ với những tên cốt mà cào lớn kia, mà là đang khuyên bảo chúng đi vào cửa hàng của mình, mua hàng hóa. Kiến trúc hai bên đường phần lớn là cửa hàng của ma tộc. Hàng hóa rực rỡ muôn màu được bày trong tủ kính trong suốt, mặc cho người qua đường thưởng lãm. Một tên cốt mà cào lớn dựng bước, trầm giọng nói chuyện với tầm ma một hồi. Sau đó móc ra hai đồng kim tệ đang cháy từ trong túi ra bên hông, ném lên quầy, rồi cầm lên một chiếc mũ hoa lệ đội lên đầu. Đồng bạn của hắn thấy vậy thì nhao nhao quay đầu lại, bình phẩm hắn một phen. Sau đó lại có mấy tên động tâm bỏ tiền mua những chiếc mũ có hình dáng tương tự đội lên đầu, sau đó cười ngây ngô không thôi. Cảnh tượng hòa bình ấm áp như thế, nếu như xảy ra ở thế giới loài người trên Cửu Châu Đại Lục, bất kỳ người nào cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đó chính là cuộc sống thường ngày của người Cửu Châu. Thế nhưng là đặt trên người của ma tộc. Trên đời này làm gì có ma tộc ôn hòa, tuân thủ pháp luật như vậy. Trong thiên ma đại chiến, cột ma cao lớn là tiên phong của ma tộc. Bọn chúng không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, sẽ kiên trì giết chóc đến khi bản thân không thể hành động được nữa mới thôi. Trong đầu bọn chúng chỉ có giết chóc và tra tấn. Đồng thời trình độ văn minh của chủng tộc cốt ma này cũng vô cùng nguyên thủy. Bọn chúng thậm chí ngay cả trao đổi vật phẩm cơ bản nhất cũng không biết. Chỉ nhìn thấy thứ mình thích thì cướp đi. Có người ngăn cản thì giết. Nếu chuyện đánh không lại thì chết. Bọn chúng luôn coi chết như không. Mà cốt ma như vậy, làm sao có thể thanh thanh thật thật bỏ tiền bố đồ, lại càng không thể nắm mua một chiếc mũ đẹp đẽ lòe loẹt đến thế. Về phần tâm ma, cũng từng khiến vô số tu sĩ Cửu Châu nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng âm hiểm, hèn hạ, am hiểu nhất là đùa bỡn lòng người, châm ngòi ly gián. Đối với bọn chúng mà nói, thì hèn hạ và ám toán chính là bản tính. Cho dù là đồng tộc với nhau, cũng vẫn chém giết lẫn nhau. Làm sao có thể an phận làm ăn, kinh doanh cửa hàng, chiều bởi khách mua hàng được chứ? Cốt ma và tâm ma gặp nhau, nếu như không có ma tộc cấp cao hơn áp chế, tình huống thường thấy nhất chính là đánh nhau đến chết mới thôi. Chẳng lẽ ta hoa mắt sao? Chu Mộc Mộc thực sự không thể tin vào mắt của mình, nhưng tất cả mọi chuyện trước mắt nàng cũng đều không thể nào chối cãi. Cho nên nàng hoàn toàn không hiểu nổi. Rốt cuộc nơi đây là đâu? Cùng một nghi vấn đồng thời hiện lên trong lòng năm người. Cảnh tượng ấm áp và quỷ dị này đừng nói là khiến người ta bình thản, mà ngược lại càng khiến bọn họ cảnh giác gấp bội. Thế nhưng vào đúng lúc này, trong thành bỗng nhiên bay tới mấy luồng hào quang, tốc độ cực kỳ nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã từ trên tường thành bay đến đỉnh núi, đến trước mặt năm người Tiêu Lục. Mọi người đều tập trung tinh thần, Hạng Lương càng là không nhịn được muốn ra tay trước. Thông qua tốc độ của kẻ địch có thể phán đoán ra thực lực của đối phương, tuyệt đối không phải loại có thể dễ dàng đối phó. So với việc bị động phòng ngự, không bằng ra tay trước, nhưng Hạng Lương lại bị Tiêu Lục đưa tay ngăn lại. Chỉ riêng trong một tòa thành thị đã có nhiều cường địch như vậy, hành động thiếu suy nghĩ chính là tự tìm đường chết. Nơi này không giống ma giới hoang vu trước đó, bất luận đánh nhau long trời lở đất thế nào, chỉ cần xoay người bỏ chạy, giấu kỹ hành tung là được. Nhưng ở một nơi văn minh phát triển, một khi bị người khác chú ý tới, sẽ không còn đường trốn. Hơn nữa từ sau khi từ biên giới đến nơi này, hồng ngọc trước ngực hắn lại nóng lên. Cho nên Tiêu Lục cảm thấy tốt nhất là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh sự việc đã chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Mấy đạo hào quang kia sau khi bay đến gần, nhanh chóng hóa thành hình người. Ba tên vũ tộc da xanh, một tên mạc tộc da đen. Mạc tộc và vũ tộc từ thời kỳ tiên ma đại chiến đã nổi danh là hai chủng tộc phụ thuộc vô cùng nổi tiếng. Mạc tộc làm chủ, tộc nhân có làn da đen như mực, lúc chiến đấu có thể biến làn da thành hắc ngọc cứng rắn. Mà vũ tộc thì am hiểu bay lượn, tốc độ cực nhanh. Mấy tên vũ tộc phối hợp với một tên mạc tộc là có thể hình thành một cỗ máy giết chóc công thủ toàn diện. Mà tổ hợp bốn tên ma tộc này chính là tổ hợp tiêu chuẩn. Chỉ có điều không giống với ghi chép về thái độ thù hận lẫn nhau giữa các chủng tộc trong tiên ma đại chiến. Bốn người này lại có vẻ vô cùng thân thiết. Sau khi nhìn thấy đám người Tiêu Lục, bọn chúng đều lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liền nhỏ giọng thảo luận. Bốn cái đầu chụm lại với nhau, quan hệ có vẻ vô cùng thân thiết. Sau đó, tên mặc tộc cầm đầu lên tiếng hỏi. Tuy rằng hắn nói ngôn ngữ của ma tộc, nhưng mấy vị thủ tịch đều nghe hiểu. Các người từ vùng đất hủy diệt đến đây à? Vùng đất hủy diệt. Nghe được từ này, mấy vị thủ tịch đều khẽ động. Trước khi đến thế giới kỳ dị này, mà rơi bị hắc triều tan phá kia, quả thực xứng với cái tên vùng đất hủy diệt. Nhưng nếu nơi đó là vùng đất hủy diệt, vậy nơi này là đâu? Hoặc phải nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi rời khỏi ma giới, đáng lẽ phải trở về Cửu Châu Đại Lục, tại sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một nơi như thế này? Trong lúc mấy vị thủ tịch đang suy nghĩ miên man, Tiêu Lục đã lên tiếng trước, nói bằng ngôn ngữ ma tộc lưu loát. Chúng ta đến từ Vĩnh Hằng Chi Hương, nơi này là đâu? Lúc nói chuyện, trong mắt hắn lộ vẻ hoang mang, mờ mịt vừa phải. Cái gọi là Vĩnh Hằng Chi Hương là một cách gọi khác của ma tộc đối với thế giới của mình. Lúc này Tiêu Lục đang muốn đóng vai một ma tộc sinh sống ở ma giới. trước khi khởi hành từ Cửu Châu đại lục đến ma giới, trên người mấy vị thủ tịch đều được thi triển pháp thuật che giấu, ngụy trang thành ma tộc. Và cốt lõi của pháp thuật này là thứ mà bọn họ lấy được từ quân tiên mộ, hiệu quả ngụy trang gần như hoàn mỹ. Ngay cả hai vị ma tộc vương tộc kia cũng là sau một phen nói chuyện mới phát hiện ra sơ hở. Mấy tên mặc tộc vũ tộc trước mắt này tất nhiên không thể nào nhìn ra. Nghe Tiêu Lục giải thích xong, tên mặc tộc kia kinh ngạc há to miệng, hàm răng sắc nhọn lộ ra. Vĩnh Hằng Chi Hương, căn cơ đến từ vùng đất hủy diệt, không ngờ nơi đó còn có đồng bào sống sót, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vừa nói mấy tên vũ tộc sau lưng hắn cũng trở nên hưng phấn. Cư dân cựu ma giới còn sống, ôi trời, đây chính là tin tức lớn nhất từ xưa đến nay mà chúng ta là người đầu tiên chứng kiến, chúng ta nổi tiếng rồi. Người nói xem, nếu như phóng viên của mấy tờ tạp chí đến phỏng vấn chúng ta nên vừa kể chuyện vừa thể hiện bản thân như thế nào đây? Sau khi nổi tiếng, liệu có thương nhân tìm chúng ta làm người phát ngôn sản phẩm không? Cuộc đối thoại của mấy tên vũ tộc ẩn chứa lượng thông tin cực lớn, ngay cả Tiêu Lục cũng không thể nào lập tức phản ứng kịp. Các người nói cựu ma giới là có ý gì? Tên mặc tộc cười nói, bởi vì nơi này, nơi mà người nhìn thấy này, có tên là Tân Ma Giới, một mảnh đất mang đến hy vọng mới cho ma tộc. Tân Ma Giới, tên mặc tộc nói, nói kỹ thì rất dài, nhưng các người phong trần mệt mỏi, chắc chắn cuộc sống ở cựu ma giới vô cùng gian nan. Có thể vượt qua vách ngăn, không gian đến đây, không biết đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực. Không bằng đi theo chúng ta vào thành nghỉ ngơi trước, ta sẽ kể lại mọi chuyện cho các người nghe. À quên giới thiệu, ta là đội trưởng đội thị vệ của thành Sakan. Vừa rồi, thấy trên đồi xuất hiện dị tượng không gian, cho nên mới mang mấy tên huynh đệ đến xem thử. Không ngờ lại gặp được nhân vật lớn như các ngươi. Nói xong, hắn lại cười nói, ở tân ma giới này, đã hơn 1.000 năm rồi không có ai từ thế giới cũ đến đây, có thể gặp được các ngươi, quả thật là may mắn của ta. Dừng một chút, hắn đột nhiên nói, ta có thể dùng tên của mình đặt tên cho các ngươi được không? Mấy tên thị vệ của tòa thành tiếp đón. Năm người Tiêu Lục chính thức bước vào thành thị ma tộc, có thể tưởng tượng này, Gia Can Thành. Tên mặc tộc kia đã sắp xếp chỗ ở và đồ ăn cho bọn họ, hơn nữa còn suy xét đến tu vi của bọn họ. Chỗ ở được sắp xếp ở một nơi phong thủy, ngũ hành đầy đủ. Đồ ăn là dược thiện, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng. Những thứ này cũng khiến cho đám người Tiêu Lục kinh ngạc không thôi. Bởi vì dựa theo tập tục của ma tộc, đáng lẽ phải dùng huyết trì và thịt tươi để chiêu đãi khách. Sau khi an vị ở Gia Can Thành không lâu, liền có một tên ma tộc cấp bậc cao hơn đến chiêu đãi bọn họ. Y cũng là mặc tộc, nhưng có vẻ thành thục hơn tên đội trưởng đội thị vệ kia. Thực lực cũng mạnh hơn hẳn. Tên đội trưởng kia có tu vi tương đương kim đan đỉnh phong, mà tên ma tộc lớn tuổi này ít nhất đã đạt đến nửa bước hóa thần. Cách phân chia đẳng cấp của ma tộc tuy rằng không giống với loài người, nhưng thực lực đại khái cũng tương đương. Y tự xưng là cố vấn của thành chủ Gia Can. Gia Can quả thực là một tòa thành thị khó có thể tưởng tượng nổi. Cường giả kim đan đỉnh phong có thể làm đội trưởng đội thị vệ, mà cố vấn thành chủ lại là cường giả hóa thần. Vậy bản thân thành chủ phải cường đại đến mức nào? Chỉ một tòa thành thị đã có thực lực cường đại như vậy, rốt cuộc tần ma giới này có ẩn giấu bao nhiêu điều ẩn bí? Hết tập 94.